Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta lắng nghe một câu chuyện hay của tác giả Khả Hân, câu chuyện Tìm Vợ Cho Con. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này. Mười hai giờ trưa, trở về từ bệnh viện thị xã, Bảo Anh vẫn chưa thể nào tin vào cái sự thật rằng con trai của bà đã rời khỏi trần thế. Thậm chí mới mấy giờ đồng hồ trước, bà còn nghe giọng nói của Lượng trong điện thoại. Anh dặn mẹ nấu mấy món thật ngon, để lát nữa anh từ trên thành phố về thì sẽ kịp ăn cho nóng. Nhưng rồi bà cũng phải chấp nhận rằng Lượng bây giờ chỉ còn như một cái xác không hồn, đang chuẩn bị được đưa về nhà lo hậu sự. Bà con dòng họ cộng thêm mấy người làng xóm cũng bắt đầu kéo đến giúp. Gia đình của Bảo Oanh vốn là một trong những nhà giàu có nhất ở cái xã Định Cường này. Ba phần của cải có được từ thời chồng bà còn sống. Nhưng khi con trai lên 5 tuổi, ông bất ngờ lên cơn bạo bệnh rồi mất. Cả người chuyển sang cho người em họ quản lý. Đổi lại lợi nhuận hàng năm được chia 7-3. Người em họ nắm 3 phần, còn bà thì hưởng 7 phần còn lại, để lo cho Lượng ăn học. Nói về Lượng, anh đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hơn 1 năm trước, hiện đang là giáo viên của một trường quốc tế. Lượng cũng nhiều lần cố ý định bảo Bảo Anh dọn lên ở cùng với mình, nhưng do ngại việc bắt đầu một cuộc sống mới với những người hàng xóm xa lạ, cho nên bà chần chừ mãi. Giờ đây bà ước rằng mình chịu nghe theo lời của con trai để lên thành phố, đâu xảy ra cái thảm kịch này. Một lát sau, chiếc xe của bệnh viện đưa thi thể của Lượng trở về. Bảo Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của con trai rồi lẩm nhẩm: Lượng, con yên tâm, mẹ sẽ không để con chết một cách vô nghĩa vậy đâu, con yên tâm. Hôm nay tại trụ sở của trường Đại học Sư phạm thành phố, các thành viên của lớp tiểu học khóa 52 đã tập trung đầy đủ nhận quyết định thực tập của mình. Tuy nhiên trong gương mặt của họ không mấy vui vẻ, bởi hiện giờ các trường trong nội thành đều đang hết chỉ tiêu thực tập. Sau đó đợt này mọi người phải chuyển ra các trường vùng ven hoặc thị xã để công tác. Châu và Lệ hay cô sinh viên xinh xắn cũng có mặt trong danh sách của những sinh viên ấy. Gần 9 giờ rồi, sao mà lâu vậy không biết nữa. Châu cảm giảm Lệ ngồi bên cạnh trông có vẻ điềm tĩnh hơn. Cô mỉm cười thì thầm nói với bạn: Này, cậu đừng hối, hôm nay cũng đâu có bận bịu gì, cứ đợi đi. Biết là vậy, thế nhưng mà ở đây chán bỏ xứ ra. Mà này, nếu cho cậu chọn, cậu sẽ đi đâu? À, được chọn, làm sao mà chọn được? Thì biết vậy, nhưng tớ bảo là nếu cơ mà. À, nếu hả? Thưa thật thì tớ thích đi thật xa, vì mấy vùng quê chẳng hạn, ở đó không khí trong lành lại ít kẹt xe như thành phố. Cứ nghĩ tới việc mỗi buổi sáng phải đứng đợi hàng giờ đồng hồ trên đường vì kẹt xe, tớ phát ốm mất. Cậu nói cái như bà già ấy, tớ lại thích ở thành phố, hoặc chỉ ít là vùng ngoại thành lân cận thôi. Chứ ở quê điều kiện không tốt đâu, lại còn chẳng có trà sữa hay là mấy cái chỗ mua sắm nữa. Cuộc trò chuyện của hai cô gái tạm thời ngừng lại vì tiếng chuông thông báo từ phía trường khoa. Các em thân mến, danh hiệu thông tin các địa điểm thực tập đã được các thầy cô sắp xếp. Các em cứ vào văn phòng rồi lấy hồ sơ có tên của mình. Nếu có ý kiến hay là thắc mắc gì, liên hệ trước ngày 21 tháng 2 nhé. Ngay đến đây thì Châu kéo tay của Lệ chạy thẳng về văn phòng khoa. Nhưng rồi sau khi biết được nơi mình thực tập, thì tâm trạng của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Họ cùng được phân về điểm trường tiểu học Trần Hưng Đạo, một xã nằm cách trung tâm của thành phố đến hơn 200 cây số. Cái gì thế này? Châu lúc này trừng mắt rồi thẳng thốt: Cái này có khác gì bị đi đâu chứ. Không được đâu, mình phải kiện đó. Về phần của Lệ, cô cảm thấy hài lòng lắm, bởi đây hoàn toàn giống như ước muốn ban đầu của mình. Quay sang với Châu, Lệ thủ thỉ: Châu này, cậu bình tĩnh đi, tớ nghĩ cũng không có quá tệ đâu. Với lại chỉ ít thì chúng ta cũng được ở cùng nhau. Hay là cậu muốn thực tập ở trường khác một mình? Câu nói này của Lệ làm cho Châu có chút khựng lại. Nhưng cô cũng thử vào văn phòng để kiến nghị xin đổi cho cả hai. Và tất nhiên là không thể đổi được, bởi cô không hề có lý do chính đáng nào. Thế là đành phải chấp nhận đến một ngôi trường ở vùng quê kia mà thực tập. Cầm lúc đó Lệ ngồi ở bên ngoài, có lấy điện thoại ấn vào một cái tên quen thuộc trong danh bạ. Nhanh chóng một giọng nói trầm ấm vang lên. Alo anh nghe đây. Em lấy hồ sơ rồi. Thế ở trường nào? Trường Trần Hưng Đạo ở xã Định Cường, huyện Phú Sinh. Anh có biết không? Không biết. Sao mà xa vậy? Em không biết. Cái này là do các thầy cô trong khoa sắp xếp. Thôi kệ. Như vậy cũng được. Chúc em thực tập tốt nhé. Hoàn thành đi rồi tính tới chuyện của chúng mình. Cái anh này em còn nhỏ mà. Nó dứt lời thì Lệ ngắt máy. Người cô vừa nói chuyện đây là Đăng, người yêu từ hồi năm nhất đại học đến giờ. Đăng cũng là sinh viên trong khoa nhưng lại trên Lệ hai khóa. Hiện giờ anh đang công tác tại một trường học trong thành phố. Do thời gian quen nhau đã chín mùi cho nên Đăng lúc nào cũng muốn tính đến chuyện hôn nhân với Lệ. Chưa hết, ý muốn này cũng đến từ cả gia đình của anh, bởi họ từ lâu đã xem Lệ như con dâu của mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên, lại là Đăng. Ban đầu nghĩ rằng đối phương định trêu chọc chuyện cưới hỏi cho nên Lệ không nghe máy. Nhưng đến khi mà cuộc gọi thứ ba vang lên thì cô đành phải phản hồi. Em nghe đây. Trời đất ơi, đi đâu nãy giờ không có nghe. Anh suýt gọi hỏi con trâu đấy. Em đi vệ sinh mà có chuyện gì? Cô không có gì. Chỉ là lúc nãy hình như em bảo là em về điểm trường ở xã Định Cường phải không? Vâng ạ. Anh mới nhớ ra. Là anh có một người bạn cùng khóa. Cậu ấy mới mất vì tai nạn mấy tháng trước. Mà thời điểm ấy anh lại bận quá không có về dự đám tang được. Lần này em về ấy thực tập, nếu mà tiền thì ghé qua thắp hộ cho anh nén hương với gửi chút tiền phúng điếu nhá. Vâng ạ, được. Anh cứ nhắn thông tin cho em, khi nào xuống dưới đó em sẽ đi. Anh cảm ơn. Thế để cho anh nhắn thông tin rồi lên trường dạy đây, sắp tới tiết rồi. Vâng ạ, anh đi cẩn thận. Cuộc gọi kết thúc khoảng hơn một phút sau, Lệ thấy có tin nhắn đến. Cô nhìn vào màn hình rồi lẩm nhẩm đọc. Nguyễn Thanh Lượng, nhà ở xóm 2, xã Định Cường. Cuối cùng thì ngày lên đường đi thực tập cũng đã tới. Châu và Lệ được Đăng lái xe hơi của gia đình đưa ra bến xe lúc hơn 11 giờ trưa để bắt chuyến xe khách. Trước khi mà người yêu lên xe, Đăng không quên dặn dò. Em nhớ cái việc của anh nhờ nhá. Em biết rồi. Châu cũng nghe loáng thoáng đường cho nên đợi cho chiếc xe lăn bánh. Cô lúc này mới tò mò hỏi. Mình cũng không... Này, anh đang nhờ cậu làm cái gì đấy? Cũng không có gì đâu, chỉ là nhờ tôi viếng một người bạn của anh ấy thôi mà. Mình cũng không rõ, hình như là người này tên là Lượng, cùng khóa với lại anh Đăng. Thế anh ta mất rồi sao? Mất rồi. Lại nhỉ, tên Lượng lại trên chúng ta hai khóa, sao tớ lại không biết? Gớm nữa, cứ làm như là cậu là hoa khôi thân thiện vậy đó. Khoa mình thì trên dưới có tất cả ngàn sinh viên. Với lại thì khóa trên cũng đã ra trường được 2 năm rồi, làm sao mà biết được chứ? Cũng đúng. Mà thôi kệ đi. Cái mình quan tâm bây giờ chính là chỗ tá túc như thế nào đấy. Sau gần 4 giờ đồng hồ thì chiếc xe khách cũng đã đến bến. Đại diện cho cán bộ trường cử người ra tận nơi để đón Châu và Lệ. Tuy nhiên thì ấn tượng về sự niềm nở và chú đáo này nhanh chóng tan biến đi. Bởi khi được đưa về khu nhà tập thể dành cho sinh viên thực tập thì điều kiện phải nói là không được ổn cho lắm. Phòng vừa nhỏ vừa tối, tường bóng đầy những màng rong rêu. Chưa hết còn có một cái mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi, khiến cho đến ngay cả những người dễ tính như Lệ cũng còn phải nhăn mặt. Còn Châu thì khỏi phải nói, cô như muốn nôn ra vậy. Nhưng để tránh cho người cán bộ trường kia cảm thấy mất mặt, Lệ lúc này khuyên bạn của mình đừng có phàn nàn. Đợi cho đối phương đi khỏi thì lúc này Châu mới tuôn ra một tràng. Cái trường quỷ quái gì không biết chứ hả? Từ đầu mình đã thấy nghi rồi, làm sao mà trường lại cho chúng ta về đây thực tập chứ? Cậu bình tĩnh đi, mình thấy nếu mà dọn dẹp lau chùi lại cũng không quá tệ đâu. Thôi, cậu làm ơn đừng có nói đỡ cho họ nữa đi, kiểu này chắc mình phải ra ngoài tìm chỗ trọ mất thôi. Nhưng mà biết tìm đâu bây giờ? À đúng rồi, cậu nói là phải đi viếng hồ bạn anh Đăng, họ là người bản địa, viếng xong mình có thể hỏi họ mà, chắc chắn là sẽ tìm được chỗ trọ phù hợp đấy. Nghe đến đây thì Lệ liền nói, đúng rồi, cậu nói đúng. Thế mau đi thay quần áo đi rồi tới đó. Thôi, tôi không muốn ở đây tìm chút nào đâu. Bây giờ cậu mau đưa tớ đi đi. Lại nhìn thấy điều bộ cuống cuồng của bạn mình thì cũng không giấu nổi nụ cười trên môi. Cô cũng không muốn chần chừ. Sau khi kiểm tra lại cái phong bì được 1 triệu tiền mặt mà Đăng đã gửi nhà cô thì Lệ cũng lững thững bước ra ngoài. Dò tìm nhà của người tên Lượng kia. Hai cô gái dò tìm một lúc thì một căn nhà 3 tầng lầu khang trang. Lệ lên tiếng gọi với vào bên trong. Có ai ở nhà không ạ? Không có ai trả lời. Lệ nhau mắt nhìn chăm chăm vào cánh cầu nhà đang được đóng kín. Châu lúc này liền nói. Chắc là không có ai ở nhà rồi. Hay là có khi nào là nhầm địa chỉ không nhỉ? Không đâu. Lúc nãy mình đã hỏi mấy nhà dân xung quanh đây kỹ rồi mà. Với lại làm gì có cái chuyện trùng hợp đến nỗi có hai người tên Lượng cùng mất trong một xã. Dù đang không biết phải làm gì thì lúc này từ phía sau một người phụ nữ trung niên đang đứng lù lù. Các cô là ai? Sao lại đứng trước cửa nhà tôi vậy hả? À, cháu chào cô. Cô cho cháu hỏi đây có phải nhà anh Lượng không ạ? Nguyễn Thanh Lượng. Đúng rồi, có chuyện gì? Dạ... Lệ gần gù kể lại chuyện người yêu nhà mình. Ngày tới đây thì gương mặt của người phụ nữ kia giãn ra đôi chút. Bà lúc này liền đáp lại. Tôi là oanh mẹ của thằng Lượng, mời hai cô vào trong nhà. Vào đến sân thì bà Lệ chỉ cái ghế đá dưới mái hiên rồi bảo. Hai cô ngồi tạm ở đây nhé, tôi vào bên trong một chút, đồ đạc trong nhà hơi bừa bộn. Vâng ạ, được ạ. Sau gần 15 phút thì bà oanh trở ra, cánh cửa nhà cũng được mở rộng hơn. Rồi mời hai cô vào trong. Châu đưa mắt nhìn Lệ rồi cả hai lững thững đi theo bà oanh. Việc đầu tiên cả hai làm là tới bàn thờ của Lượng để thắp hương. Nhìn chung nó cũng không khác mấy so với cái bàn thờ khác. Chỉ có điều là tấm di ảnh được phủ lên một tấm vải đỏ thẫm. Sau khi thắp hương xong, cả ba ngồi xuống bộ bàn ghế trong phòng khách để nói chuyện. Từ trong chiếc túi sách, Lệ lấy phong bì ra đặt xuống mặt bàn. Thưa bác, đây là chút lòng thành của anh đang gửi cho bác ạ. Anh ấy bảo là hôm nào sắp xếp được thời gian sẽ đích thân xuống đây thắp hương cho anh Lượng. Ba cảm ơn hai đứa và cậu đang nhiều lắm. Từ hôm ấy đến nay đó, không có nhiều bạn bè của thằng bé tới lắm. Thế nào cũng thương cho nó cả. Bác ơi, bác cho cháu hỏi chuyện này có được không ạ? Cháu hỏi đi. Anh Lượng, anh ấy làm sao mà mất vậy ạ? Nói ra thì dài dòng lắm. Hôm ấy là kỳ nghỉ lễ, nó xin phép được về mấy ngày. Trong lúc bác đang trên chợ mua đồ về nấu ăn, thì người ta tới báo tin. Chiếc xe của nó va chạm với một chiếc xe container. Cú tông mạnh lắm khiến cho chiếc xe nát bấy hết cả. Còn thằng Lượng thì đi ngay trong xe luôn. Cho đến tận bây giờ thì bác vẫn chẳng thể nào tin là nó đã... Thấy bảo anh xúc động quá, Lệ mới kéo tay của Châu ra hiệu. Bảo đối phương đừng khơi lại chuyện buồn. Nhưng hiểu ý Châu lúc này thì thầm. Cháu xin lỗi, cháu lẽ ra không nên nhắc đến cái chuyện này. Không có sao đâu, bác cảm ơn hai đứa đến đây còn không hết. Bác Oanh, bác đừng buồn quá, bọn cháu hết sức chia buồn với bác. Mong bác sớm vượt qua được cái chuyện này. Nếu như anh Lượng còn sống khôn thác thiêng, chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy mẹ của mình đau khổ đâu. Bảo Anh lúc này liền gật đầu lia lịa. Đúng, con nói đúng, thằng Lượng nó là đứa sống tích cực lắm. Mà bác khóc nó sẽ buồn lắm đấy. Sau khi nâng vạt áo lên chậm nước mắt, rồi bà bắt đầu hỏi. Thế bây giờ hai đứa về lại thành phố hả? Dạ không, bọn cháu còn ở đây để thực tập gần 1 tháng đi bác. Chà, thế rồi ăn ở chỗ nào? Vụ này không có khách hay là phòng trọ đâu. Vậy chết thế hả bác? Thế thì chết rồi. Nếu mà không có phòng trọ thì làm sao ở được chứ? Chắc không muốn quay trở lại cái chuồng lợn kia đâu. Châu, cậu nói gì vậy? Giữ ý tứ một chút đi. Gớm có gì mà phải giữ chứ. Tớ có sao nói vậy. Cái phòng ấy sợ đến lợn nó còn chê đó. Chắc tới đó sẽ bắt xe lên thị xã. Trên đấy có phòng trọ. Rồi tới giờ thực tập thì bắt xe ôm xuống. Nghe đến đây bảo anh phì cười rồi nói. Trời đất ơi, chi mà cực vậy. Hai đứa không chê cứ ở nhà bác. Giờ cũng chỉ còn mình bác thôi. Có hai đứa ở cũng vui. Bác nói thật chứ? Thật. Chồng bác giống nói đùa lắm mà. Đúng là buồn ngủ gặp cơn chiếu manh. Hai cô gái trẻ mừng rỡ, Châu lúc này liền reo lên. Tốt quá bác Oanh, bác tốt quá. Lệ tuy không nói ra nhưng cô cũng vui mừng không kém. Bảo Oanh quay sang cái túi kế bên của mình, móc một chùm chìa khóa ra rồi nói. Đây là chìa khóa mấy căn phòng ở trong nhà. Hai đứa muốn ở phòng nào thì tùy ý chọn. Miễn là giữ vệ sinh chung và đừng làm ồn là được rồi. Bà có tuổi rồi buổi tối hơi khó ngủ. Hễ bị đánh thức giữa chừng là cứ như vậy thức tới sáng. Dạ vâng ạ, bọn cháu biết rồi, cảm ơn bác. Sự nhiệt tình của bà Oanh còn được tiếp diễn khi mà bà cho hai người mượn chiếc xe tay ga của mình để trở lại trường lấy đống hành lý mang theo. Đến khoảng hơn 9 giờ tối, cả hai đã hoàn thành mọi thứ. Căn phòng được chọn nằm ở tầng 2, kế bên cầu thang. Trong lúc này đang lăn lộn trên chiếc giường nệm êm ái, gương mặt của cô là một nụ cười hết sức mãn nguyện. Lệ ơi, chúng ta may mắn thật đấy. Tất cả là đều nhờ của anh Đăng, chứ nếu không chắc bây giờ tôi còn đang lang thang trên thị xã để tìm chỗ. Lệ lúc này gần gù, thế nhưng mà này, tôi thấy trong nhà của bác anh không có người giúp việc, nên là nếu được thì lúc rảnh rỗi, chúng ta nên giúp bác ấy dọn dẹp lau chùi nhà cửa. Nhất trí, tớ biết mà, yên tâm đi. À mà cả căn nhà rộng như vậy, bác anh cũng thuộc dạng khá giả. Mà sao không thuê người giúp việc nhỉ? Cũng lạ thật, mà thôi kệ đi. Nhiều khi cô ấy thích là tự làm mọi việc thì sao? Thôi lo ngủ sớm đi, mai còn lên trường học thực tập đấy. Ngủ đi. Chiều kéo chiếc chăn lên người khi nhắm mắt lại. Lệ cũng chẳng kháng hơn. Chắc do cả ngày đi xe khách, cho nên cả ngày nhanh chóng thiếp đi mà không biết được rằng. Ở ngay ngoài cửa phòng chốc chốc lại vang lên những tiếng lộp bộp, nghe như tiếng bước chân của một ai đó. Sáng hôm sau, hai người thức dậy khá sớm để chuẩn bị lên trường. Ngoài ra Lệ còn nấu cho bà Oanh bữa sáng, coi như một chút thành ý. Nhưng khi cả hai xuống khỏi cầu thang, ta thấy phía trên bàn ăn có bày sẵn hai đĩa trứng ốp la kèm với bánh mì. Hai đứa dậy rồi hả? Bác Oanh, bác dậy sớm vậy à? Bác quen rồi, hai đứa ăn đi rồi lên trường. Bác chưa biết khẩu vị thế nào cho nên là nêm nếm hơi nhạt. Thấy cần thêm nước tương thì bảo bác nhé. Thế bác không ăn cùng à? Sao lại chỉ có hai phần? Không. Bà quen ăn sáng bằng ngũ cốc với sữa chua. Hai đứa cứ ăn đi, cả muộn giờ đấy. Khỏi phải nói, cả hai vừa bất ngờ vừa cảm thấy biết ơn người phụ nữ chu đáo này. Cháu ngồi xuống nếm thử phần trứng của mình rồi tấm tắc khen. Bác nêm gia vị rất vừa và rất ngon. Nào Lệ, cậu nhanh lên đi. Lệ gần gù không quên cảm ơn bà Oanh thêm lần nữa. Sau khi đã xử xong bữa sáng ngon lành, cả hai mượn xe của bà Oanh để lên trường. Cũng không có áy náy vì nghe bà bảo bà còn một chiếc nữa không dùng tới. Còn chiếc này bà cho cả hai mượn, nhớ đổ xăng rồi đi là được. Vừa lái xe trên đường, Châu vừa nói với Lệ ở đằng sau. Lệ này, bác anh tốt thật đấy, đã thế lại còn đảm đang. Nghĩ lại thì tội cho bác ấy. Chứ nếu anh Lượng kia còn sống, chắc giờ này bác ấy đã tính đến chuyện có con dâu. Phải mình cũng ước có được bà mẹ chồng tâm lý như vậy. Thôi đi. Lệ cấu nhẹ vào hông của bạn mình một cái. Đừng có mà ăn nó linh tinh. Người ta mất rồi ấy, nhắc coi chừng anh Lượng anh tìm về cậu đó. Ok. Châu cũng chẳng vừa khi mà vòng tay ra sau cấu vào đùi của Lệ. Tớ sợ ma lắm đấy nhá. Còn đùa thì coi chừng đấy. 5 giờ chiều ngày thực tập đầu tiên cũng kết thúc. Trên đường từ trường trở về, để cảm ơn bà Oanh, Lệ rủ Châu ghé vào trong chợ mua mấy phần gỏi và cháo vịt mang về để ăn cùng. Vì hôm qua họ đã thử gửi tiền nhưng Bảo Anh lắc đầu không có nhận. Về đến nơi, hai người đang hí hửng tưởng tượng ra vẻ mặt vui vẻ bất ngờ của Bảo Anh thì lập tức cả hai phải khựng lại. Bởi ở trước cổng của nhà bà lúc này đang có một bóng người. Thoạt đầu họ còn tưởng đây là Bảo Anh. Nhưng nhìn kỹ lại thì một chàng thanh niên trông còn trẻ, chắc tầm 25-26 tuổi. Anh ta đứng từ người ra để cặp mắt nhìn vào bên trong. Chào anh tìm ai vậy? Châu bước xuống xe cất tiếng gọi, người thanh niên giật mình quay sang. Hai cô là chủ nhà này? Nếu phải thì sao, anh là ai? Sao đứng lấp ló ngoài này tính ăn trộm hả? Lệ lúc này liền chen vào. Kìa Châu, sao lại ăn nó mất lịch sự vậy? Cô quay sang phía người thanh niên kia rồi nói. Anh thông cảm, bạn em nói đùa thôi. Nhà này là nhà của bác Oanh, bọn em chỉ ở nhà ít hôm. Ra là vậy. Tôi là người quen của bác ấy, đi ngang định hỏi thăm tí việc thôi mà. Thế bác ấy không có nhà hay sao mà anh không gọi? Tôi không biết, gọi mãi không có ai xuất hiện. Mà thôi cũng không còn sớm, tôi xin phép đi trước, hẹn gặp các cô. Vâng ạ, chào anh. Đợi cho đối phương rời đi xong, Lệ mới nhìn vào trong nhà. Cánh cửa không khóa, Chị khép hờ chứng tỏ bọn anh còn ở bên trong. Có lúc này liền cất tiếng gọi: "Bác Oanh ơi, bác đây." Gần như ngay lập tức giọng của Oanh vang lên. Khi bà chạy ra đến mở cửa thì Lệ liền hỏi: "Bác Oanh ơi, vừa rồi quanh kia bảo là người thân của bác đến tìm mà gọi mãi không thấy bác trả lời." "Ồ thế hả? Bác ở trong nhà từ chiều đến giờ có thấy ai gọi đâu." "Đấy, tớ bảo rồi mà, trông cái mặt anh ta gian lắm, chắc chắn là kẻ xấu muốn dòm ngó đấy. Bác Oanh, bác nhất định phải cẩn thận, dạo này ăn cướp trộm nhiều lắm đó, lên báo đài suốt." "Ừ, bác biết rồi, bác cẩn thận." "Mà hai đứa xong việc ở trường rồi hả? Hôm nay thế nào?" "Vâng ạ, ổn cả rồi. Bọn cháu cũng mua một ít đồ ăn, bác ăn cùng cho vui." "Trời đất ơi, bác nấu sẵn cơm rồi. Mấy đứa làm vậy bác ngại lắm." "Bác mà không ăn cùng thì bọn cháu mới ngại đấy." "Ờ được, thôi vào đi, chúng ta cùng ăn có được không?" "Vâng ạ." Một lát sau bữa tối đã bắt đầu. Ba người vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, giống như thể họ là người thân trong nhà vậy. Ăn xong, Lệ và Châu cũng chia nhau ra rửa bát và dọn dẹp lại gian bếp cho ngăn nắp. Làm xong, cả hai lần lượt tắm rửa rồi lên phòng nghỉ ngơi. Gọi là nghỉ ngơi vậy thôi, chứ chính là họ không biết phải làm gì ở tầng dưới. Xem tivi thì sợ sẽ làm ồn, mà nói chuyện với bà Oanh mãi thì cũng hết chủ đề để nói. Phải đến phòng, Châu lấy cái điện thoại, cắm thêm tai nghe để xem phim. Còn Lệ thì gọi điện tỉ tê tâm sự với người yêu. Thời gian cứ như vậy trôi nhanh, đến lúc này nhìn lên đồng hồ thì cô mới giật mình. Trời đất ơi, quá 11 giờ rồi, ngủ thôi. "Cậu đi ngủ trước đi, ngày mai tôi cũng không có tiết buổi sớm. Với lại phim cũng đang tới đoạn gay cấn quá." "Thật được rồi, thế cậu xem tiếp đi nha. Nhớ đừng có mà làm ồn đấy, khuya rồi." "Tôi biết rồi." Lệ gật gù nhắn tin chúc người yêu ngủ ngon rồi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng tưởng đầu sẽ được đánh một giấc cho đến sáng. Thế nhưng không, trong cơn mê man cô thấy mình giống như lạc tới một vùng đất xa lạ. Xung quanh đầy cây cối, còn trước mặt là một cái vực thẳm. Mình đang ở đâu vậy? Còn chưa hết thắc mắc thì Lệ cảm thấy có rất nhiều bóng người lố nhố chen chúc đang đứng khắp xung quanh. Nhưng mà đến khi cô định chạy tới để hỏi thăm thì bọn họ cứ như một làn khói mà tan biến đi mất. Sáng hôm sau, Lệ nghe tiếng chuông báo thức vang lên bên tai, nhưng cô không thể nào tỉnh dậy nổi. Bởi cơ thể lúc này dường như bị dính chặt xuống giường, không thể nào có thể cử động được. Phải tới khi Châu vỗ mấy cái thật mạnh vào vai, Lệ lúc này mới mở bừng mắt ra. "Trời đất ơi, cậu sao vậy? Không nghe tiếng chuông báo thức hả? Mau dậy đi, sắp muộn giờ rồi đấy." "Mình mệt quá." "Mệt thế nào?" "Mình không biết. Cả người rã rời lắm, không chút sức lực nào. Đâu, để mình xem nào." Châu vừa nói vừa đưa tay sờ lên trán của bạn, cũng rất nhanh chóng cô hoàng hồn. "Nóng quá, không ổn rồi, cậu sốt rồi đấy. Cứ nằm đây đi, để mình ra gọi bác Oanh giúp." Khoảng chừng 5 phút sau thì Châu trở lại phòng cùng với bà Oanh. Bà đưa tay sờ lên trán cô thêm lần nữa, rồi cũng nhăn mặt hệt như lúc Châu lúc nãy. "Nóng quá, sốt rồi đấy, mau đưa nó đi bệnh viện đi." Lệ lắc đầu toàn định nói gì nhưng cặp mắt của cô nhíu lại. Đến lúc hồi tỉnh thì Lệ nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Ngồi ngay kế bên là Châu. Trông thấy người bạn thân đã tỉnh, cô liền rối rít: "Lệ, cậu thấy trong người sao, còn mệt không?" "Mình không sao, mình nằm đây bao lâu rồi?" "Bây giờ đang là 4 giờ chiều, gần hết ngày rồi đấy." "Trời đất, đã lâu vậy rồi sao?" "Lúc mà đưa cậu vào đây các bác sĩ bảo chỉ cần chậm một chút là nguy hiểm đến tính mạng. Chả biết sao nữa, đang yên đang lành lại sốt siêu vi thế này." Lệ lúc này thở dài. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên cô gặp vấn đề về sức khỏe. Bởi thì chẳng từ bé của Lệ đã rất yếu hay cảm vật. Có chút bất lực với mình, cô liền thều thào: "Mình đúng là vô dụng mà, làm ảnh hưởng đến cả cậu. Chắc hôm nay cậu phải nghỉ thực tập vì mình nhỉ?" "Ôi dào ơi, kệ đi. Có buổi sáng đang bao. Người cậu cần cảm ơn là bác Oanh, bác ấy đứng ra làm mọi thủ tục, rồi trưa nay còn mang thức ăn đến đó." "Thế à, bác ấy đâu, mình phải cảm ơn bác ấy." "Bác Oanh, bác ấy về rồi, không biết có việc gì không mà trông bác ấy gấp lắm." Đến hơn 6 giờ tối, sức khỏe của Lệ cũng đã ổn hơn nhiều. Cô có thể tự đi lại và nói chuyện một cách bình thường. Và không để làm phiền bác Oanh cùng với Châu phải đi lại chăm sóc, cô xin bác sĩ cho mình xuất viện. Châu ban đầu không tán thành, nhưng sau khi bị Lệ năn nỉ quá, cô cũng đành chấp thuận. Trên đường về, Lệ sực nhớ ra gì đó rồi vỗ vai cậu bạn. Châu này, sao đấy, cậu lại mệt à? Không, cậu có nhớ âm lịch hôm nay là ngày bao nhiêu không? Hình như ngày rằm, tại sao? Mình thấy ở nhà bố mẹ mình thường hay mua bánh trái trưng lên bàn thờ vào ngày này. Nhà bác anh lại có bàn thờ của anh Lương, mình có nên mua thứ gì đó mang về không? Ờ nhỉ, cậu nói mình mới để ý. Chúng ta cần cảm ơn anh Lương vì chỗ này chứ. Nói đến đây, Châu lái xe tìm cửa hàng tạp hóa rồi mua một hộp bánh ngọt khá đắt tiền. Bây giờ cũng đã muộn cho nên chợ đã tàn, cả hai định bụng để lần sau sẽ mua trái cây. Dù sao thì họ cũng còn ở nhà Bảo Oanh đến gần một tháng nữa. Vì tới nơi, Bảo Oanh lúc này bất ngờ. Trời đất ơi, sao hai đứa về đây? Lệ, con khỏe chưa? Con không sao đâu, con cảm ơn bác Oanh. Ơn nghĩa gì? Thôi lo vào trong đi, ngoài này đứng trúng gió thì lại khổ đó. Vâng ạ. Sau khi vào trong, Châu mang hộp bánh lọ mò tiến tới bàn thờ của Lượng, đặt nó lên trên cái đĩa trên bàn. Cô chưa rút hương ra châm vội, bởi cái máu tò mò một lần nữa trỗi dậy. Châu lúc này lẩm bẩm: sao bác Oanh lại che tấm vải đỏ này lên di ảnh của anh Lượng chứ? Mình muốn xem thử mặt anh ấy trông như thế nào. Nói là làm, với bản tính tinh nghịch của mình, Châu ngó nghiêng một vòng để cho chắc chắn Bảo Anh không nhìn thấy hành động này. Xong xuôi, cô hít một nơi rồi tay từ từ giở tấm vải lên. Bước dưới ảnh cũng theo đó mà lộ ra. Và rồi một tiếng hét thất thanh làm cho Lệ ở bên ngoài phòng khách giật mình. Châu, chuyện gì thế? Cô vội vàng chạy ngay vào trong để xem tình hình ra sao. Và đến nơi, Lệ thấy bạn của mình đang nằm sóng xoài dưới đất, tay chỉ về phía trước mặt. Còn Bảo Oanh thì cũng xuất hiện. Bà ta được cặp mắt bối rối nhìn Châu rồi ấp úng: con sao vậy? Châu vẫn nhìn chằm chằm lên cái bàn thờ trước mặt rồi giật mình. Nó. Lệ đưa ánh mắt nhìn theo hướng chỉ của bạn, và rồi đến lượt cô hoảng hốt, bởi những gì trước mặt của Lệ bây giờ quả thật hết sức kinh hoàng. Trên bàn thờ khói vẫn còn đang nghi ngút tỏa ra, nhưng thứ quan trọng chính là bức di ảnh của Lượng. Hay nói đúng hơn, đây cũng chính là người mà hai cô đã gặp ở trước cổng nhà vào chiều tối qua. Người đàn ông tự nhận là họ hàng của Bảo Oanh và đang tìm cách vào nhà để hỏi thăm. Lệ lúc này sừng sốt: cái gì thế này? Châu cũng chỉ bấu đựng vào cánh tay của bạn mình rồi cứ như vậy ngã vật ra ngất lịm. Mãi đến tận khuya thì Châu mới tỉnh lại. Cô vẫn hoảng hốt lắm. Mãi cho đến khi nhận ra được mình đang nằm trên giường bệnh ở trạm xá, cô mới hoàn hồn. Lệ lúc này ngồi gần bên, tay bấm bấm vào chiếc điện thoại di động. Lệ ơi! Nghe tiếng gọi, Lệ giật mình. Châu, cậu tỉnh rồi sao? Bác Oanh có ở đây không? Không, bác ấy thấy muộn quá nên là bảo về để trông nhà. Thế là ngay lập tức Châu quay sang nói trong hơi thở gấp gáp: Lệ, lúc đó cậu cũng thấy giống mình phải không? Lệ thở dài nhìn bạn của mình rồi gật đầu một cái, bởi cô đúng là trông thấy tấm di ảnh của Lượng. Nhưng Lệ lại không biết giải thích nó làm sao. Châu đưa tay nắm lấy tay của bạn mình rồi nói: Lệ, đó là ma đấy. Mình gặp ma thật rồi, sợ quá. Chúng ta phải đi thôi. Thế sự hoang loạn của Châu, Lệ liền trấn an: cậu bình tĩnh đi. Bình tĩnh gì chứ? Thế cậu có thể giải thích được chuyện về người đàn ông đó không? Anh ta là ma mà. Mình... Lệ ấp úng, cô đúng là không thể nào giải thích được. Nhưng nếu như bỏ đi lúc này thì phải ăn nói với Bảo Oanh ra sao? Rồi chuyến thực tập nữa, mọi thứ đảo lộn chỉ vì một chuyện mê tín như thế này ư? Không đáng. Lệ quay sang nói với bạn: cậu nghĩ lại đi, người kia cũng bảo là trong dòng họ của bác Oanh mà. Nhớ đâu anh ta có vẻ ngoài giống với anh Lượng thì sao? Không đâu, giống thế nào được mà giống, đây cũng là một người. Cũng là một người đấy. Thế bây giờ cậu định làm gì? Còn làm gì nữa, bỏ của chạy lấy người đi. Chúng ta không thể ở lại đó. Thế gặp anh ta thêm lần nữa, chắc đứng tim mà chết mất. Lấy hít một hơi rồi gật đầu: thôi vậy cũng được, mình về lại khu tập thể dành cho giáo viên thôi. Ngày sáng hôm sau, Châu còn nằm trong trạm xá, cho nên Lệ lên trường để sắp xếp chỗ ở trước. Nhưng tin xấu ngay lập tức ập tới. Người quản lý thông báo vì lần trước hai người không chịu ở, cho nên họ cho mấy giáo viên thực tập khác sử dụng. Nghe tin Từ Lệ, Châu giận dữ nói: đúng là cái đồ hách dịch mà. Lão ta tự ái vì bọn mình chê cho nên mới không cho ở, chứ làm gì có cái chuyện hết phòng. Thôi để đó, chúng ta sẽ lên thị xã tìm phòng là được chứ gì. Thế cậu đi một mình đi. Câu nói này của Lệ làm cho Châu trợn trừng hai mắt. Cô liền thẳng thốt: Lệ, cậu bị điên à? Chẳng lẽ cậu muốn ở lại căn nhà ma ám đó? Đúng, mình sẽ ở lại. Lúc sáng mình cũng đã nói với anh Đăng, anh ấy bảo do chúng ta nhìn nhầm thôi, chứ ma quỷ gì chứ. Với lại cậu cũng biết sức khỏe bình thường không tốt, bây giờ ngày nào cũng phải ngồi xe máy gần cả tiếng đồng hồ đi đi về về, chắc không trụ nổi qua một tháng mất. Cậu không sợ sao? Có gì đâu mà sợ chứ, cứ cho là vong linh anh Lượng kia có thật, mình cũng đâu có làm gì ảnh hưởng tới anh ấy. Nhìn gương mặt quả quyết của Lệ, Châu biết cô đang rất nghiêm túc. Về phần của mình, Châu cũng muốn ở lại, nhưng nỗi sợ trong cô lớn đến mức lấn át đi tất cả. Và thế là sau một hồi thống nhất, ngay chiều hôm ấy Châu đã bắt xe lên thị xã để tìm phòng trọ. Còn Lệ ở lại, cô cũng quyết định không kể cho Bảo Anh nghe về chuyện của Lượng, sợ mà lo nghĩ rồi lại buồn phiền. Còn về lý do Châu rời đi, cô cũng bảo là do bạn của mình có người quen trên thị xã cho nên lên trên đó cho tiện. Đêm này, đêm đầu tiên Lệ ở một mình trong căn phòng rộng lớn. Soạn xong mấy bài giáo án làm mẫu cho ngày mai, cô nằm lên trên giường, lấy điện thoại nhắn tin cho Đăng và cho cả Châu nữa. Tất nhiên những câu hỏi sẽ là: Lệ ơi, sao rồi? Mọi thứ ổn cả chứ? Có gặp ma nữa không? Trong những câu hỏi này, Lệ hoàn toàn đánh trống lảng đi. Một phần nữa cô cũng không dám đến gần cái bàn thờ để xác minh xem Lượng là có đúng là người đàn ông đó không. Cứ nằm như vậy đến khoảng hơn 10 giờ thì cơn buồn ngủ kéo tới. Thế là Lệ liền nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê màng, cô hình như cảm giác được ai đó đang đứng nhìn mình. Và rồi khi cái người kia bước tới gần hơn thì cô lúc này liền tá hỏa. Bởi đây chính là người trong gương có gương mặt giống hệt Lượng. Anh ta mặc bộ quần áo trắng toát, đứng trước mặt nhìn cô rồi mỉm miệng cười. Cũng chỉ thấy tới đây rồi tất cả chìm vào trong một màu đen u tối. Sáng hôm sau, Lệ liền thức dậy và không quên được giấc mơ của mình. Cô hoang mang lắm, và khi bước xuống tầng dưới, cô nhận ra Bảo Oanh đang chuẩn bị bữa sáng. Trông thấy cô, bà lúc này liền mỉm cười: Ngủ dậy rồi hả cháu? Vâng ạ, cháu hơi mỏi, ngủ nhiều quá. Không có sao đâu, mới ốm dậy mà. Ngủ được như vậy là tốt rồi. Bác nấu cháo cho cháu đấy, ăn đi kẻo nguội. Lệ gần gù cứ bước xuống ngồi xuống ghế, vừa ăn vừa hỏi chuyện. Bác Oanh, cháu có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì? Lệ đưa mắt nhìn lên bàn thờ của Lượng rồi thì thầm: Bác à, bác ngoài anh Lượng ra còn có thêm người con nào nữa không? Nghe câu hỏi của Lệ, Bảo Oanh thì bất ngờ lắm. Bà liền nheo đưa mắt rồi lắc đầu: Không, làm gì còn ai nữa đâu. Bác chỉ có một mình thằng Lượng thôi. Vừa nói, Bảo Anh vừa đưa tay lên chầm những giọt nước mắt trên khóe mắt. Lệ thấy như vậy liền đưa tay nắm tay của bà rồi an ủi: Thôi cô đừng đau buồn quá, cháu xin lỗi vì đã nói ra chuyện này. Bảo Anh lúc này lên tiếng: Thôi không có sao đâu, mà thằng Lượng chắc cũng đã siêu thoát rồi. Lần trước cô đi xem bói, người ta nói không tìm ra hồn phách của nó. Thôi cứ coi như là xong một kiếp người, mong đến lúc nó đầu thai chuyển thế, không còn phải chịu cái cảnh yểu mệnh như vậy nữa. Bảo Anh nói xong thì Lệ cũng có chút an tâm, bởi nếu linh hồn của Lượng có thật thì thầy bói đã gọi được anh ta lên. Thế là Lệ thở phò ra một cách nhẹ nhõm. Cô lại nghĩ về người đàn ông đứng trên cổng hôm trước. Cái dáng người này tuy có giống anh Lượng thật, nhưng chờ hôm đó đang nhá nhem, lại không có đủ ánh sáng. Cũng có khi là nhìn nhầm thôi. Hai người ngồi nói thêm với nhau vài câu, Lệ lúc này tranh thủ ăn rồi lên trường thực tập. Trường hết trong đầu của cô còn định sẽ trêu chọc Châu vì cái tật nhút nhát. Nhưng ý định này của Lệ không thực hiện được, bởi lúc lên trường thì cô hay tin Châu hôm nay không đến. Có chút bất ngờ bởi vì mới tối qua cả hai còn hẹn nhau cơ mà. Lệ gọi ngay người bạn của mình, nhưng càng lo lắng hơn khi điện thoại của Châu thông báo thì bao không liên lạc được. Quái lạ hay là hết pin? Nghĩ như vậy cho nên Lệ không gọi nữa mà nhắn tin cho bạn của mình. Với lời nhắn khi nào Châu mở điện thoại thì trả lời cho mình yên tâm. Xong xuôi Lệ trở về với công việc thực tập. Sáng hôm sau cô được phân công đứng dậy thử ở lớp A3. Vốn là lần đầu tiên cho nên áp lực làm cho Lệ quên luôn chuyện của người bạn thân. Đến tận chiều tối khi kết thúc thì mới mở điện thoại ra. Tuy nhiên trên màn hình vẫn chẳng có thông báo nào từ Châu cả. Quái lạ, cậu ấy rốt cuộc là bị sao vậy chứ? Tuy nhiên nỗi lo này không kèm theo bất cứ một hành động cụ thể nào. Bởi bây giờ cũng đã muộn. Với lại Lệ không biết Châu thuê phòng ở đâu. Nếu muốn tìm thì phải sáng mai mới có thể đi được. Như vậy cho nên dù trong lòng như lửa đốt, cậu cũng chỉ biết chờ đợi sự phản hồi từ đối phương. Về đến nhà Bảo Anh thì bữa cơm tối cũng đã được bày biện ra bàn. Nhìn vào chúng Lệ có phần bất ngờ hơn bởi có tới 5-6 món. Đĩa nào đĩa đấy cũng đầy ứ hự, hệt như là một bàn tiệc vậy. Bác Anh ơi, hôm nay nhà mình có khách cả bác. Bảo Anh lúc này lắc đầu đáp, à, đâu, chỉ có hai bác cháu mình thôi. Thế sao bác nấu nhiều vậy hả? Làm sao mà ăn hết? Bảo Anh liền trả lời, ôi dào ơi, có gì đâu mà nhiều, con cứ ăn cho nó thoải mái đi, không hết thì mình bỏ tủ lạnh, mai ta hâm lại nóng lên là ăn thôi mà. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Thôi, nói bao lần rồi, đừng có ơn nghĩa gì, lo ăn đi. Mọi thứ vẫn diễn ra hệt như những ngày trước đó. Từ ăn tối rửa chén bát cho đến phụ Bảo Anh gọt đi trái cây, rồi Lệ lên phòng soạn giáo án. 12 giờ đêm tuy không còn việc gì làm, nhưng hai con mắt của Lệ vẫn thao láo nhìn trừng trừng lên trần nhà. Không khí ở bên ngoài lúc này đã có chút chuyển sang lạnh, nên cô liền đứng dậy bước xuống giường, đóng cánh cửa sổ lại. Thế nhưng khi vừa bước đến gần thì Lệ giật mình. Khi qua ô cửa sổ kia, cô trông thấy có cả chục bóng người đang đứng đúc nhúc ở ngoài đường. Trời tối cho nên Lệ không thể nhìn rõ được đó là ai. Mà cho dù có nhìn được mặt thì cô cũng đâu có quen biết họ. Nhưng ở cái giờ này thì sao lại có nhiều người như vậy? Họ tới đây để tìm Bảo Oanh sao? Trường hết, cái hành động của những người này trông hết sức kỳ dị. Cụ thể Lệ trông thấy một người bước tới trước cổng của Bảo Oanh rồi đưa tay chỉ thẳng vào bên trong. Một tràng tiếng xì xào gì đó được phát ra mà không nghe rõ. Giọng nói thì không rõ ràng. Cứ như vậy xì xầm mà không ngưng. Chuyện gì vậy chứ? Lệ rất tò mò. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ cánh cửa của nhà Bảo Oanh được mở ra. Từ bên trong bà bê ra một mâm đựng đầy bánh trái, còn có mấy xấp tiền vàng mã. Sau khi đặt cây mâm xuống đất thì đám người kia cũng dần tàn đi hết. Đợi cho không còn ai lúc này, Bảo Anh mới quay trở vào bên trong. Chứng kiến hết chuyện vừa rồi, tất nhiên Lệ nghệt cả mặt vì không hiểu điều gì. Nhưng cô cũng không muốn làm phiền bà ngay lúc này. Trở lại việc chính, Lệ đóng cửa sổ lại, định bụng sáng mai thức dậy hỏi xem Bảo Anh rốt cuộc là có chuyện gì. Sáng hôm sau thì Lệ tỉnh dậy thì đã trông thấy Bảo Anh đang chuẩn bị rời khỏi nhà. Trông bà có vẻ gấp gáp lắm. Thế Lệ Bảo Anh lúc này liền hỏi, con dậy rồi đấy hả? Đồ ăn sáng bác chuẩn bị ở dưới bếp, con xuống ăn đi, bác ra ngoài có chút việc. Vâng ạ, thế khi nào bác về hả? Sáng nay con không có phải đi lên trên trường hay là để con đi chợ nấu cơm? Không cần, không cần đâu. Nghe nói đến đây thì Bảo Anh liền lắc đầu, con không biết đường mà mua đâu. Ở đây người ta bán thách dữ lắm, bác đi cũng nhanh mà, con cứ ở nhà chơi đi. Vâng ạ. Nói dứt câu thì Bảo Anh bước thẳng ra bên ngoài. Lệ cũng bị cái sự gấp gáp này của bà làm cho quên bén đi chuyện vừa hỏi về đám người lạ mặt đêm qua. Cô đưa chân xuống bếp, đồ ăn sáng Bảo Anh nhắc đến là một tô cháo thịt, trông rất là ngon lành. Nó không nóng lắm, chắc được bà nấu cũng đã khá lâu. Lệ kéo ghế ngồi xuống rồi từ từ thưởng thức. Vừa ăn Lệ vừa nghĩ đến chuyện kỳ lạ kia. Không biết họ là ai, rồi cái mâm trên tay của bác Oanh nữa. Suy nghĩ này còn chưa có lời giải đáp thì Lệ sực nhớ Tích Châu. Đúng rồi, sáng hôm nay rảnh, cô nhất định phải lên thị xã để tìm tung tích của Châu mới được. Nói là làm Lệ cố gắng ăn cho thật nhanh rồi lái xe tìm đường lên thị xã. Thế nhưng đúng như Lệ dự đoán, gần 3 giờ đồng hồ trôi qua mà cô chẳng hề có chút thông tin nào. Tìm Châu bây giờ như là việc mò kim đáy bể. Bất lực, Lệ đành vào đồn cảnh sát để nhờ họ tìm kiếm giúp đỡ. Tuy nhiên do không có thông tin cụ thể, cho nên phía công an cũng chỉ bảo phối hợp với những khu vực khác để tìm kiếm chứ chưa thể đăng tin mất tích. Hơn 11 giờ trưa, Lệ thất thểu trở về. Điện thoại của Châu vẫn như vậy, chưa thể liên lạc được. Cô vừa lo vừa sợ, cầu mong không có việc gì xấu đến với người bạn thân của mình. Về đến nhà, Lệ trông thấy bà Oanh. Lúc này ngoài bà ra thì còn có một người đàn ông chừng ngoài 60. Ông ta mặc một chiếc áo khoác dài màu vàng, hệt như trong mấy bộ phim cổ trang vậy. Trước hết trông ông ta vừa cao vừa gầy, gương mặt trông hết sức đáng sợ. Trông thấy Lệ, bảo anh chỉ biết gật đầu một cái rồi xì xầm to nhỏ điều gì đó với ông già kia. Về phần của mình thì Lệ cũng không mấy quan tâm, bởi cô còn đang thử gọi cho Châu trong vô vọng. Thế là Lệ lên thẳng trên phòng. Thế không báo cho gia đình của bạn thì không phải. Thế là Lệ đành gọi điện cho mẹ của Châu. Alo, ai đó? Vâng ạ, cháu chào bác. Cháu là Lệ, bạn của Châu ạ. Lệ hả, có việc gì không? Dạ. Sau gần một phút ngập ngừng, Lệ cũng kể hết mọi chuyện cho bà nghe xong. Nghe xong thì lúc này bà hoang mang lắm. Bà cũng liên hệ với công an và các mối khác để tìm kiếm con gái của mình. Vậy là hơn một ngày trời không liên lạc được với Châu. Sự việc càng lúc càng trở nên rối rắm khi mà ngay chiều hôm đó, Lệ đọc tin tức tìm người thân của gia đình Châu trên mạng. Châu ơi, cậu đang ở đâu vậy chứ? Lệ lo lắng, cô nghĩ đủ mọi khả năng có thể diễn ra, thậm chí là trường hợp xấu nhất. Bởi tính của Châu tuy ham chơi, nhưng tuyệt đối không thể nào có thể khiến cho mọi người lo lắng về mình. Nếu như điện thoại hỏng, Châu sẽ tìm cách liên lạc được với gia đình. Phần vờ với mớ suy nghĩ hỗn độn, Lệ cứ như vậy nằm trên giường trằn trọc cả đêm, không sao có thể ngủ được. Chiếc đồng hồ treo trên tường đã chỉ sang 12 giờ. Lệ thở dài chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai cô lại phải tiếp tục chương trình thực tập của mình. Thấy chưa ngủ được ngay, cô liền nhòm dậy. Định bụng đứng ra ngoài cửa sổ, hít chút không khí trong lành cho đầu óc thoải mái. Và rồi Lệ khựng lại khi nhìn xuống dưới cổng của nhà bà Oanh. Hiện đang có một cái bóng người đang đứng ở đó. Ai vậy chứ? Người này... Lệ thấy cái dáng người này rất quen, nhưng nhất thời cô chưa thể nhớ ra được. Nhưng rồi khi đã lờ mờ nhớ ra, cô lại há hốc miệng kinh ngạc. Bởi đây hình như người đàn ông đứng cổng ngoài hôm trước. Người có gương mặt giống hệt với Lượng. Và cũng chỉ trong tích tắc, cái bóng người kia đã vội biến mất, để lại một khoảng không trống trơn trước cửa nhà. Lệ vẫn còn đang tỉnh táo cho nên không thể nào bảo là hoa mắt. Suốt cả đêm Lệ nằm trên giường và gần như thức trắng vì hoang mang cực độ. Toàn bộ những kiến thức, những trải nghiệm của cô về cuộc sống đều không thể nào giải thích được những chuyện này. Cứ cho là người kia không phải là Lượng đi, thế nhưng mà sao lại có thể biến mất nhanh đến như vậy? Tầm quan sát của Lệ lúc đấy cũng không có thứ gì cản trở. Càng nghĩ Lệ lại càng rơi vào trong một mớ hỗn độn. Sáng ngày hôm sau, Lệ vừa thức dậy thì cô thấy trên màn hình có mấy cuộc gọi nhỡ của Châu. Tuy nhiên sau khi gọi lại thì giọng nói ở đầu dây bên kia hết sức xa lạ. Alo Châu ơi, cậu làm cái gì mà bây giờ mới gọi cho mình? Chào cô là người thân của cô gái này hả? Anh là ai, sao lại gọi điện thoại của bạn tôi? Cô hiểu nhầm rồi, tôi là người đi đường thôi. Sáng sớm nay tôi có gặp cô gái này lang thang ở ngoài cổng chợ, quần áo thì rách bươm, trong tay cầm điện thoại đã hết pin. Sau khi mà đưa cô ấy vào trong bệnh viện kiểm tra, tôi đã sạc pin và gọi vào số liên lạc gần nhất, chắc là số của cô. Vâng ạ, cảm ơn anh. Thế bây giờ bạn tôi đang ở đâu? Cô cứ lên bệnh viện thị xã, tới phòng 201 là sẽ thấy. Vâng, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Mừng như bắt được vàng, Lệ gọi điện ngay cho gia đình của Châu biết, rồi tức tốc lái xe đi. Khoảng hơn một giờ sau thì Lệ cũng có mặt tại phòng 201. Đúng như người đàn ông kia nói, Châu lúc này đang nằm trên giường bệnh. Vừa nhìn thấy bạn, Lệ đã vỡ òa. Châu ơi, Châu! Thế nhưng trái ngược với sự mừng rỡ lúc này của Lệ, Châu vẫn thường người ra không một chút phản ứng. Châu ơi, cậu làm sao thế này Châu ơi, trả lời mình đi chứ. Cô gì đó ơi, cô bình tĩnh lại đi. Một người y tá từ bên ngoài bước vào, lúc đưa bệnh nhân vào đây, thậm chí cô ấy cũng đã bị như vậy rồi, có gọi cũng vô ích thôi. Là sao? Sao bạn tôi lại ra nông nỗi này chứ? Thì cũng không biết nữa. Hiện là các bác sĩ đã chẩn đoán, mà cô có biết thông tin gì về chồng của bệnh nhân hay không? Từ lúc vào đây đến giờ cô ấy cứ đòi gặp chồng của mình thôi. Cái gì chồng? Cô đừng đùa như vậy chứ. Cháu còn độc thân lấy chồng ở đâu ra? Cái này thì tôi chịu thôi. Chỉ là tôi tường thuật lại những gì tôi nghe và thấy thôi. Tất nhiên là Lệ không thể tin nổi. Nhưng gần như ngay lập tức Châu liền quay sang, nắm lấy tay của cô rồi khẩn khoản. Làm ơn, cho tôi về với chồng tôi đi. Làm ơn, cho tôi về với chồng tôi đi. Lệ lúc này gần như gào to lên. Châu, cậu tỉnh lại đi chứ Châu. Dẫu vậy thì Châu vẫn đưa cặp mắt vô hồn hỏi về người chồng tưởng tượng. Một lát sau gia đình của cô cũng từ trên thành phố xuống, và chắc thấy điều kiện cơ sở vật chất ở đây không tốt, cho nên họ quyết định chuyển viện cho Châu. Nhìn theo chiếc xe cứu thương mà Châu đang ở trên, lòng của Lệ nặng trĩu. Cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể nào tưởng tượng ra được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với người bạn của mình. Lệ trở về nhà Bảo Oanh khi đồng hồ chỉ hơn 3 giờ chiều. Lúc này cũng đã muộn, cho nên cô không còn lên trường nữa. Cô đi thẳng lên phòng nằm vật xuống rồi thở ra từng hơi. Do đêm qua không có ngủ, cộng với cả ngày ở trong bệnh viện, cho nên chỉ mất chưa đến 5 phút, Lệ đã thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Cơn đói làm cho cô quyết định xuống dưới nhà tìm thứ gì đó bỏ vào bụng. Khi bước ra khỏi cửa phòng, Lệ liền nhíu mày rồi lẩm bẩm: ủa sao tối vậy? Khác với mọi hôm, giờ này trong nhà không hề có một ngọn đèn nào được thắp sáng. Cô chậm rãi tiến xuống cầu thang không quên cất tiếng gọi: bác Oanh ơi. Thế nhưng không có ai trả lời. Xuống đến dưới nhà thì Lệ còn bất ngờ hơn khi chỉ thấy mỗi thứ ánh sáng duy nhất từ chiếc ngọn đèn trên bàn thờ của Lượng. Từ bên trong phòng bếp, Bảo Oanh bước ra, trên tay bưng một mâm đổ lễ. Thoáng chút bất ngờ khi trông thấy cô, bà liền khựng lại rồi với vẻ ấp úng: ủa, Lệ, cháu. Lệ lúc này liền cúi đầu chào: cháu mới ngủ dậy hả? Bác đang làm gì thế? Sao không có bật đèn lên? Vừa nói cô vừa đưa tay lên bật cái công tắc đèn. Thế nhưng mà gần chạm tới nơi thì một giọng nói khác đã vang lên: đừng có bật. Lệ giật mình và cô cũng nhanh chóng nhận ra người vừa nói đây là ông già hôm qua cô thấy xuất hiện trong nhà. Lệ lại nhìn sang Bảo Oanh: bác Oanh, người này làm... Bảo Oanh lúc này cũng có vẻ bình tĩnh hơn rồi trả lời: đừng có bật đèn nghe con, bác đang làm lễ cúng cho thằng Lượng, còn đây là thầy Tư, thầy ấy đến đây để làm lễ, con đừng có bật đèn lên kẻo hỏng hết lễ của thầy. Lệ gần gù thì ra là chuẩn bị làm lễ. Chuyện cúng kiến này cô không rành, nhưng cũng tự hiểu là mình không nên làm ảnh hưởng. Lệ không hỏi gì thêm mà đi thẳng một mạch xuống bếp để tìm đồ ăn. Không may mà Bảo Oanh vẫn còn để lại một nồi kho thịt và ít cơm nguội. Sau khi ăn xong, cô cũng giữ im lặng rồi cứ như vậy bước trở về phòng. Lên đến nơi, Lệ bắt đầu nghe thấy tiếng chuông, tiếng mõ kèm theo giọng đọc kinh ồm ồm của ông thầy. Có chút không được thoải mái cho lắm, cô mở hộp tủ lấy tai nghe để nghe nhạc. Khoảng chừng hơn một giờ đồng hồ sau thì buổi lễ cũng kết thúc, và cũng rất nhanh chóng lại có tiếng gõ cửa phòng vang lên. Lệ ơi! Nhận ra đó là giọng nói của Bảo Oanh, Lệ liền nhòm dậy tắt máy nghe nhạc rồi mở cửa bước ra. Bảo Oanh đon đà chia ra một đĩa trái cây trước mặt của cô. Vâng, có chuyện gì vậy cô? Cũng không có gì đâu cháu, cúng xong rồi bác có tí trái cây gửi cháu gọi là ăn cho nó đẹp ra. Vâng ạ, trông ngon quá cháu cảm ơn. Sau khi Bảo Oanh đã rời đi, sẵn đang buồn miệng cho nên Lệ không ngần ngại lột mấy trái quýt trên đĩa mà ăn trước. Giống quýt này trái không lớn, tuy nhiên chúng lại ngọt như đường vậy. Ăn xong giống như người ta hay nói, căng ra bụng thì trùng ra mắt. Lệ thả người nằm trên giường rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo mới đáng nói. Trong lúc mê man, Lệ thấy một người đàn ông mở cửa phòng của mình bước vào. Trời quá tối, cô không thể nào nhận ra được đó là ai. Chỉ còn biết cái bóng người này rất quen thuộc. Chưa hết bất ngờ, Lệ thậm chí còn chưa kịp hỏi là ai thì người đó đã nằm đè lên người của cô. Hành động bất ngờ này làm cho Lệ hoảng sợ. Cô toàn đưa tay ra để anh ta ra thì cả cơ thể giống như bị dính chặt trên giường vậy. Lệ muốn lảng hét lên, thế nhưng mà cổ họng của cô không thể nào thốt ra được một tiếng. Nói cách khác, cơ thể của Lệ đều đang bị rơi vào một trạng thái bất lực. Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng đến, Lệ bị người đàn ông lạ mặt kia làm chuyện vợ chồng. Vốn dĩ là lần đầu tiên, cho nên cơn đau làm cho cô muốn chết đi sống lại vậy. Cố gắng chịu đựng được một lúc thì cơn đau khiến cho Lệ ngất lịm đi. Cô chỉ lờ mờ nghe được những tiếng rên rỉ của người kia vọng lại mà thôi. Sáng hôm sau, Lệ tỉnh dậy với một sự mệt mỏi đến rã rời. Cô phải mất hơn nửa giờ đồng hồ kể từ lúc mở mắt ra mới nhòm dậy được. Sau khi phải kiểm tra màn hình điện thoại, Lệ trông thấy một dòng tin nhắn chào buổi sáng đầy ngọt ngào của người yêu. Tuy nhiên, cô mới nhớ tới cái giấc mơ kinh khủng đêm qua. Nó tuy không phải là thật, thế nhưng cô cảm nhận thấy có lỗi với Đằng lắm. Nằm thêm một lúc thì không còn sớm nữa, Lệ liền mở cửa bước ra ngoài. Cháu dậy rồi hả? Bảo Anh cất tiếng gọi, gương mặt của bà ánh lên một vẻ để tuyệt vọng, như thể đang chờ đợi điều gì. Lệ lúc này liền gần ngủ nói: vâng ạ, cháu dậy rồi, cháu lên trường đây. Bảo Anh lúc này cười nghệ, đưa tay kéo cô lại chỗ của mình rồi nói: từ từ đã, có gì mà phải vội vậy, đây cháu ăn sáng đi. Lệ liếc mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Bảo Anh, nhận ra trên bàn là một đĩa trứng úp la. Vâng ạ. Lệ gật đầu ngồi xuống bàn ăn cho có Lệ, và đúng nghĩa là ăn cho có Lệ thật, bởi cô chẳng cảm nhận được mùi vị gì cả. Ăn xong, Lệ khoác chiếc áo khoác rồi lấy cặp sách để lên trường. Hôm nay cô được phân công để đứng lớp, nhưng không phải lớp A3 như mọi hôm, mà là một lớp khác với nhiều học sinh cá biệt hơn. Chúng vừa lì lợm hay nói chuyện lại còn làm ồn. Sẵn cơn stress tích tụ mấy hôm nay, Lệ liền trừng mắt, cô nắm lấy tay của một đứa trong đám rồi kéo lên bục giảng: em kia, em biết lỗi của mình chưa hả? Nhưng tưởng đầu thằng bé sẽ biết hối lỗi, thế nhưng không, nó òa lên khóc một cách nức nở. Tiếng khóc ấy làm kinh động đến các thầy cô ở những lớp kế bên. Đến khi họ xuất hiện thì thậm chí thằng bé còn chỉ về Lệ rồi nói: cô đánh con đau lắm. Trước lời buộc tội hết sức vô lý này, Lệ tuân định lao lên dạy cho nó một bài học, và kết quả là cô bị đưa lên trên phòng để có thời gian trấn tĩnh lại. Ở một mình trong phòng, Lệ thở dài từng hơi đầy thiểu não. Đúng lúc này thì Phúc, thầy giám thị của trường, xuất hiện. Anh ngồi xuống đối diện với Lệ rồi cất tiếng: Lệ, chào em. Vâng ạ, chào anh Phúc. Chuyện vừa rồi ở lớp, em có thể viết ra một bản tường trình được không? Vâng, em viết được. Môi trường giáo dục là như vậy đó, đám trẻ ngày một hư hỏng, còn mình bị ràng buộc bởi những quy tắc, chuẩn mực hết sức là khô khan. Cứ như là ngày xưa anh còn đi học, thầy giáo thấy đứa nào hư là sẽ đánh cho tét mông đó, nhờ vậy mới biết sợ mà lo học hành chứ. Lệ nghe vậy thì nói: vâng ạ, em hiểu rồi, em sẽ chú ý hơn. Nói tới đây thì Lệ lấy giấy bút ra để viết bản tường trình. Đến phần thông tin cá nhân, cô quên mã số thẻ sinh viên của mình cho nên mở ví lục tìm. Và rồi Lệ nhanh chóng nhận ra thẻ sinh viên này tuy còn nhưng căn cước thì đã không còn ở đó. Quái lạ, nó đâu rồi chứ? Mình nhớ là đâu có lấy ra đâu, hay là đánh rơi ở nhà bác Oanh? Chắc là như vậy. Đinh ninh trong đầu là như vậy, cho nên đến chiều khi kết thúc giờ thực tập, cô tức tốc chạy về nhà để tìm thẻ căn cước. Tuy nhiên tìm mãi vẫn không thấy nó ở đâu. Lệ xuống nhà hỏi Bảo Anh thì bà cũng lắc đầu: quái lạ, chẳng lẽ mình bỏ quên trên thành phố. Ngay tới đây, Lệ thở dài tự trách bản thân về tính hậu đậu, cô cũng thôi tìm kiếm trở lại với nhịp sống bình thường. Trở về đêm hôm nay có cơn mưa rào khá lớn, cho nên Lệ khóa hết cài cánh cửa sổ. Cô nằm trên giường nhắn tin với Đăng. Ngoài ra cô còn được anh báo tin tình hình sức khỏe của Châu đã có chút tiến triển. nhưng nghe bảo là gia đình có muốn thầy cúng về rồi tự điều trị tại nhà. Lệ cũng tò mò lắm, bởi thầy cúng nào lại có thể trị được cái chứng bệnh kỳ lạ của Châu? Chẳng lẽ cô ấy bị bệnh liên quan đến đường âm dương? Mải mê với suy nghĩ hỗn độn, Lệ tiếp đi lúc nào không hay. Và cũng hệt như đêm qua, cô lại nằm mơ thấy bóng của người đàn ông vào phòng làm chuyện ấy với mình. Lần này thậm chí cô còn cảm nhận được mọi thứ rõ ràng. Cả tiếng thở, tiếng cười khúc khích của đối phương. Chỉ có điều mỗi lần cô muốn mở mắt hoặc vùng vẫy thì đều bất lực. Sáng hôm sau, Lệ thức dậy trong tình trạng gần như kiệt sức. Cô nằm thử người trên giường, thở từng hơi đầy nặng nhọc. Còn phần thân dưới thì đau đến nhức xương. 5 phút, 10 phút rồi cả nửa giờ đồng hồ trôi qua. Tình hình không có chút khá khẩm nào. Lệ lúc này liền thều thào. Mình bị sao vậy chứ? Mệt quá. Người đàn ông đêm qua là ai? Sao hắn ta lại lẻn được vào trong phòng của mình? Lệ hướng cặp mắt về phía cánh cửa phòng. Cây chốt vẫn đừng chốt kỹ lưỡng từ bên trong. Cho nên việc có người nào đó lẻn vào là điều bất khả thi. Thế nhưng nếu vậy thì sao cảm giác lại chân thật như vậy? Nằm đến hơn 9 giờ, Lệ mới có thể xuống được khỏi giường. Thầy cứ như thế này không ổn, cho nên cô ra quầy để mua liều thuốc hoạt huyết dưỡng não. Bởi Lệ cho rằng cô đang bị stress, cho nên mới sinh ra mộng mị lung tung. Từ trên phòng bước xuống, Lệ trông thấy Bảo Oanh đang ngồi đợi sẵn bên phần đồ ăn sáng trên bàn. Lệ, cháu dậy muộn vậy, không lên trường hả? Bà nãy bà gọi lên nhưng mà không thấy cháu trả lời. À, vâng ạ, hôm nay cháu nghỉ. Ăn sáng đi. Hôm nay bác nấu phở bò đấy ngon lắm. Dạ thôi ạ, cháu không đói lắm. Không là không thế nào, cháu không được bỏ bữa đâu. Bảo Anh vừa nói vừa nhồm dậy kéo tay của Lệ ngồi xuống bàn. Bác Oanh ơi, cháu không đói thật mà, cháu ăn đi. Giọng của Bảo Anh bất chợt trở nên cọc cằn và trừng mắt. Con gái con đứa không ăn thì sao có sức. Nói dứt câu thì bà dường như cũng nhận ra thái độ của mình, cho nên có phần hạ giọng. Cháu ăn đi, ráng ăn cho cô vui. Vâng ạ. Lệ gần gù ăn mấy muỗng rồi cô xin phép ra ngoài. Sau khi mua thuốc xong, cô cũng không về nhà vội mà lái xe dạo một vòng quanh xã. Tính ra từ lúc tới đây cô chưa có dịp làm chuyện này. Chạy ngược một lúc thì Lệ trông thấy một ngôi chùa khá lớn, phía trước còn có một bức tượng Quan Âm Bồ Tát. Ngôi chùa này đẹp quá, hay là mình vào thắp một nén hương lễ Phật chứ? Ý nghĩ này vừa lóe lên thì Lệ lập tức tấp xe vào trong chùa. Tuy nhiên khuôn viên của nó quá lớn, nhưng người đi viếng lại không đông. Mà cũng phải thôi, hôm nay có phải rằm hay là đầu tháng gì đâu. Lệ đưa chân bước vào, cô hướng ra phía chính điện để hành lễ. Nhưng cũng chính giây phút này, đầu óc của Lệ quay mòng mòng. Cô chỉ kịp lắp bắp kêu cứu rồi cứ như vậy ngã xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự. Đến lúc tỉnh lại, Lệ giật mình bởi nhận ra cô đang ở trong một căn phòng xa lạ. Mình ở đâu thế này? Cô bình tĩnh, xin cứ nằm xuống, xin cứ nằm yên trên giường. Một giọng nói âm trầm vang lên làm cho Lệ khựng lại. Không mất quá nhiều thời gian để cô phát hiện người vừa nói đây là một vị sư giả. Thưa sư thầy, sao con ở đây? Cô không nhớ gì sao? Dạ con không. Cô cứ nằm yên đó đợi tôi một lát. Nói dứt câu, vị sư mở cửa phòng bước ra. Khoảng chừng 5 phút sau, ông trở lại với một chậu nước ấm trên tay. Đặt nó xuống trước mặt của Lệ, ông thì thầm. Cậu mau nhúng bàn chân vào đi. Cái này để làm gì vậy thầy? Cứ làm đi, tôi sẽ giải thích. Vâng ạ. Thì không hiểu nhưng Lệ cũng gật gù làm theo. Và rồi khi vừa nhún đưa bàn chân vào chậu nước thì bất ngờ một thứ dịch màu đen từ kẽ chân của cô chảy ra. Thứ dịch này nhiều tới nỗi làm cho nước đổi màu. Lệ há hốc mồm thẳng thốt. Cái gì thế này à? Cô cứ để yên chân đó, nói cho ta nghe. Cô có đắc tội với ai không? Là sao à? Đắc tội con đâu có. Vậy cô có tiếp xúc với người lạ nào không? Bữa ăn gần nhất của cô là khi nào? Con ăn lúc sáng ở một nhà người bác tên Oanh. Là bà con thân thuộc hả? Không ạ, chỉ là quen biết. Bác ấy cho con ở nhà. Ác thật. Thật đúng là ác thật đấy. Sao lại ác ạ? Người đó đâu, mau dẫn ta đi gặp nhanh lên. Sự bối rối làm cho Lệ không nghĩ được gì thêm. Nhưng thấy sắc mặt đối phương nghiêm trọng, cho nên cô đành dẫn vị sư kia đi đến nhà bà Oanh. Vừa mới tới cổng, ông đã vội chắp tay lại rồi lắc đầu. Trời đất ơi, âm khí nặng quá. Không để cho Lệ kịp hỏi gì, ông cứ như vậy xông thẳng vào bên trong. Cứ không cần gọi, vị sư già dưới chân đạp tung cánh cửa nhà. Thế nhưng hành động của ông sư không bất ngờ bằng cảnh tượng đang diễn ra bên trong. Một cảnh tượng mà đối với Lệ nó hết sức kỳ dị. Cô thấy khắp nơi được trang trí bằng những dải kim tuyến màu đỏ. Giữa bức tường trống còn dán một chữ hì bằng tiếng Trung thật to. Ủa, nhà bác Oanh chuẩn bị đám cưới sao? Từ trên lầu, bà Oanh nghe đồng truyền đến xuống. Đi cùng bà là ông pháp sư già lần trước. Họ nhìn Lệ thì hoảng hốt. Bà Oanh lúc này liền rít lên. Lệ, con về cùng ai? Ông này là ai? Cút đi, cái thứ tả giáo. Lệ chưa kịp trả lời thì vị sư hét lên một tiếng, chỉ thẳng vào mặt ông thầy pháp sư kia. Không biết cả hai có quen biết hay dính dáng gì tới nhau không mà ông ta có vẻ sợ hãi. Vội quỳ sụp xuống chắp tay vằn vái. Cút đi, đừng để tao thấy mặt. Vị sư tiếp tục quát, còn ông thầy già kia đứng dậy chạy thẳng ra bên ngoài như ma đuổi. Bảo Anh lúc này vật ra đất ngất lịm, đến khi bà tỉnh dậy thì mọi việc cũng đã được sáng tỏ. Thế ra từ lúc con trai của bà bị tai nạn đến giờ, bà không chấp nhận được sự thật này. Bà muốn ông thầy già kia làm một cái nghi lễ bí mật nhằm giúp cho vong hồn của Lượng không bị quỷ sai dưới âm phủ bắt đi. Hàng ngày khi tới lúc quỷ sai xuất hiện thì bà đều mang một mâm đồ cúng ra ngoài cầm để cho như hối lộ cho họ. Tuy nhiên ông thầy cũng nói việc hối lộ này không kéo dài lâu được thêm. Sắp tới sẽ có đợt thiên bình được phái tới đưa vong hồn của Lượng đi. Cùng lúc này thì trong nhà có thêm sự xuất hiện của hai cô sinh viên thực tập. Rồi run rồi thế nào, Bảo Anh lại cho hai người ở nhờ. Tuy nhiên cái gì cũng có giá của nó. Bảo Anh đầu tốt đến mức cho người lạ ở nhờ. Mục đích chính của bà chính là bắt hồn một trong hai để gả cho Lượng. Vì hy vọng nếu anh bị thiên binh đưa đi thì ở dưới âm phủ không phải chịu cảnh cô đơn. Và cái hôm hai người Châu Lệ gặp Lượng đứng trước cổng cũng không phải là tình cờ. Mà đây chính là lần Bảo Anh cho con trai gặp mặt rồi chọn người mà mình sẽ lấy làm vợ. Ban đầu thì Lượng chọn Châu, nhưng nghi lễ chưa kịp hoàn thành Châu đã bỏ đi. Điều này cũng gián tiếp gây nên tình cảnh ngu ngơ của cô. Sau khi thất bại với Châu thì Lệ là nạn nhân tiếp theo được nhằm tới. Và nếu không có vị sư già kia, hôm nay sẽ là công đoạn cuối cùng của nghi lễ. Lệ sẽ chính thức thuộc về Lượng cả thể xác lẫn tinh thần. Ngồi nghe đến đây mà từng đợt da gà trên người của Lệ nổi lên không ngớt. Lần đầu tiên trong đời cô trải qua cái chuyện tâm linh như là trên phim mà chính mình là nhân vật chính. Quả phẫn uất với sự nhẫn tâm và kinh dị của Bảo Oanh, cô lập tức dọn đồ rời đi, không một lời từ biệt. Về phần của Bảo Oanh sau khi bị bại lộ thì cũng bỏ xứ mà đi biệt tâm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.